Hãy đi cùng tớ, chương 22, trở về. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Min điện thoại nói chuyện với Vui-man, tớ quyết định rồi, hôm nay tớ sẽ cầu hôn Hope. Tụi mình về Seoul cũng 2 tháng rồi, cậu và Cúc đến nha Bui, được đấy, vậy lát nữa tớ và Cúc đến. Min, đi ngay bây giờ đi. Vui, nôn thế. Vui tắt máy gọi Cúc dậy nói cho Cúc nghe rồi lái xe đến tòa nhà. Mới tờ mờ sáng mà sao bên ngoài ầm ầm không chịu được. Hope mang bộ mặt tức giận ra ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào phá giấc ngủ của cô. Mọi người ở tòa nhà xúm nhau đứng ở trước tòa nhà, ai cũng ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Hope chạy ra nhìn theo xong vô cùng hoang mang. Ôi trời, Min anh làm gì trên đó vậy? Hope cố gắng hét thật lớn để Min nghe thấy, vừa lúc đó Vui và Cúc chạy đến, thấy Min ở trên đó Vui chau mày nhìn Min như muốn nói. Cậu làm gì vậy, cầu hôn cái kiểu gì vây nè? Thấy Vui Cúc đã đến Min cầm một cái loa hét lớn lên. Dung Seok Hope, anh yêu em đồng ý làm vợ anh nha. Dung Seok Hope, Park Jimin này rất yêu em. Nghe xong lời cầu hôn này ai ai cũng há mồm ngắc nhiên vì cứ tưởng Min có ý định tự tử nên mọi người thay nhau gọi cảnh sát, ai ngờ đâu đó là chiến thuật cầu hôn của anh chàng này. Ú, tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi hai chiếc xe cơ động đậu trước cổng tòa nha. Vui hết cả hồn nói với Cúc, Min điên thật rồi, gọi cả cảnh sát đến. Min cũng không ngờ rằng cảnh sát lại đến. Khi cảnh sát vào, người oi dân ở đó thay nhau xin lỗi vỏ đã báo cáo nhầm thông tin, thật ra nha này cầu hôn bạn gái chứ không phải tự tử. Cảnh sát Nga xong ai cũng mở tròn đôi mắt lắc đầu bó tay. Nhưng đến thì cũng đến rồi, ở lại góp Vui một chút cũng không sao. Vậy là lần cầu hôn này của Min khá đặc biệt vì nó có mặt của cảnh sát thay vì người làm chứng. Cúc đã quay hết lại toàn bộ, Cúc đẩy Hốp tiến về phía trước, Hốp đứng giữa đám đông. Mọi người hò réo thú vị, mặt Hốp đỏ bừng, Park Jimin, anh xuống đi em yêu anh. Những tiếng la hét càng thêm sôi động, Min xuống cả bọn vào nhà đám đông cùng giải tán. Chơi xong Vui Cúc về nhà, Cúc mở đoạn phim lên cho Mon và Jin xem, hai người lớn ngồi ở nhà coi qua máy mà cười muốn rụng hàm chắc chứng kiến cười cũng chết. Một năm sau, Suga và Heji về nước, mọi người tụ tập ở nhà Mon ăn mừng hai đầu bếp trở về. Gần xong tiệc Suga hắn giọng nói, dạ cháu muốn thông báo sau khi các em tốt nghiệp cháu và Heji sẽ kết hôn ạ, vẫn là Hope nhanh miệng. Thấy chưa, lửa gần rơm không cháy mới lạ, Min chau mày nhìn Hope hạ giọng. Em lanh quá rồi, Mon nói, thế thì chúc mừng hai cháu cưới xong định làm gì đây hai đầu bếp? Nổi tiếng, Jin đánh nhẹ lên vai Mon, ông sao quan trọng lắm thế, chưa gì mà. Mon đanh mặt nhướn mày cài lại Jin, ô hay, chưa cưới về mà không có việc làm thì cặp đất mà ăn à, mắt Jin đỏ ngầu lườm Mon đáng sợ cảnh báo việc không hay sẽ đến với Mon. Suga chữa cháy, chú Mon nói đúng đó ạ, chúng cháu sẽ mở một nhà hàng ở Ý, và định cư ở đó luôn ạ, Heji tiếp lời. Jin hỏi, vậy khi nào khải trương? Nhà hàng đang tiến hành xây dựng, dự định là hoàn thành vào tháng 3 năm sau và sẽ khai trương vào đầu mùa thu ạ, mọi người nâng ly chúc mừng. Tuy Suga đã về nhưng Cúc vẫn ăn nằm ở nhà Vui. Ý mà nói vậy thì mang tiếng cho Cúc quá mà Cúc có về Vui cũng không cho về, Vui bắt cóc Cúc ở bên này luôn rồi. Cúc được Jin yêu quý và Mon cũng vậy, ông đối xử với Cúc như con ruột của mình. Tình cảm gia đình rất hạnh phúc, khách trương.